Đế quốc bại gia tử. Chương 249, chuẩn bị xây thành. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyên chính đi, kiêu ngạo tới, lụn bại mà đi, ước chừng cũng chỉ là một ngày thời gian. Hắn từ Tứ Vĩnh Định bá tước phủ thế tử thân phận. Kiêu ngạo sau lưng Mạnh gia tộc lớn, muốn lấy cường đoạt Lâm Ngữ Yên, lại gặp bị Vương Khang cường thế uy hiếp. Lại trải qua một phen tính toán, chẳng những tự tổn hai ngón tay, mang đến tử thị trừ mấy cái cá lọt lưới, đều là gãy kích trầm xa. Hắn đã không mặt ở đợi tiếp, chỉ có thể áo não rời đi. Một cái chặt ngón thế tử, lại cho gia tộc mang đến lớn như vậy tổn thất. Trở về chờ đợi hắn đem sẽ là cái gì? Không thể nào biết được, nhưng nhất định là sẽ không tốt lắm. Vương Khang biết tin tức này sau đó, chỉ là rửng rưng một tiếng. Cái kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Lần này hắn cường thế phản kích, chính là muốn nói cho tất cả âm thầm mơ ước người. Huyện Tân Phụng cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nếu dám đến, thì phải bỏ ra nặng nề giá phải trả. Mà vào thời khắc này, thành Dương Châu, một tòa sang trọng bên trong đại viện, Trương Tiêm Tiêm đang lười biếng ngồi ở trên ghế. Trong tay nàng nơi cầm là một phần Phú Dương báo nhỏ. Cũng không phải là ở Vương Khang rời đi thành Dương Châu, Phú Dương báo nhỏ liền ngưng vận hành, mà là hết thảy như cũ. Chỉ bất quá, Phú Dương báo nhỏ hôm nay người phụ trách đổi thành Lý Bích, thời gian dài như vậy phát triển. Lại trải qua Lý Ngọc chuyện kiện, Phú Dương báo nhỏ đã sớm đi sâu vào dân tâm. Mỗi ngày xem báo đã trở thành thói quen. Trương Tiêm Tiêm cầm báo nhỏ nghiêm túc nhìn. Ở nàng trước bàn còn có một chồng. Đều là trước mấy đợt. Là từ thứ nhất kỳ đến bây giờ. Trương Tiêm Tiêm sau khi xem buông xuống, xoa xoa hơi bị chua ánh mắt. Nàng môi anh đào hé mở. Mở miệng nói. Cái này truyền thuyết bạch xà câu chuyện. Vậy được thật đúng là tốt đây. Người truyền giới yêu. Tốt đẹp tình yêu. Chỉ là pháp hải cái này lão lừa ngốc. Quá làm người ta căm ghét. Câu chuyện này cũng là Vương Khang viết đi. Chứ hắn sợ rằng người khác cũng không có cái loại này thiên mã hành không ý nghĩ. Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp yếu ớt. Nàng vừa nói chuyển hướng bên cạnh Thanh Y hỏi. Huyện Tân Phụng có tin tức gì? Hàn Nguyên chính đi. Thanh Y nói. À, quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm nhàn nhạt đáp một tiếng. Đối với cái kết quả này nàng cũng không ngoài suy đoán. Hắn mang tới những người đó tay cũng hao tổn đi. Đúng vậy. Thanh Y gật đầu nói. Vĩnh Định bá tước phủ tử thì. Ở trong một đêm. Đều bị tìm ra quét sạch. Hắn đối với huyện Tân Phụng nắm trong tay thật đúng là nghiêm mật. Cái này rất bình thường. Trương Tiêm Tiêm nói. Vương Khang làm việc. Đi một bước xem ba bước. Đánh giá thấp hắn sợ rằng không kết quả gì tốt. Còn có cái đó Hàn Nguyên chính. Ta còn xin khuyên qua hắn. Kinh này một phen. Hắn thế tử vị. Sợ là không yên. Nàng vừa nói. Trong mắt cũng có tức giận. Bởi vì nàng chính là ví dụ tốt nhất. Cái đó Liễu Tú Mai đưa đi đi. Ừ, đã đưa về Huyền Võ Thành. Thanh Y hỏi, ngài trước không phải nói. Thả nàng đi ra không? Ta nghĩ hả, như vậy không được. Trương Tiêm Tiêm nói. Hàn Nguyên chính rời đi. Vương Khang khẳng định sẽ tìm tới cái đó Liễu Tú Mai hỏi. Hiện tại ta còn không muốn để cho Vương Khang biết. Ta ngụy trang qua Liễu Tú Mai. Thanh Y có chút rõ ràng liền tiểu thư băn khoăn. Lấy Liễu Tú Mai thân phận bị chiếm tiện nghi. Tiếp theo lại phải đối mặt Vương Khang. Vậy khẳng định là có chút khó chịu. Đây là Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Hàn Nguyên chính đi. Vậy ta cũng nên đi. Thanh Y nghi ngờ. Ngài không phải đã đi qua sao? Lần trước ta là dịch dung thành Liễu Tú Mai hình dáng. Lần này ta sẽ lấy vốn là khuôn mặt, Tuyên Bình Hậu con gái, Trương Tiêm Tiêm, Hàn Nguyên chính rời đi. Sóng gió đi qua, Vương Khang lại lâm vào bận rộn bên trong. Đầu tiên là đi công trường ai cái coi xem kỹ. Đêm qua bên trong động tĩnh nhưng mà không nhỏ. Cần hắn tự mình giải thích trấn an. Công trường hết thảy đều lên nề nếp. Mỗi cái phối hợp vậy rất chặt chẽ. Từng đạo thứ tự làm việc nối liền. Tốc độ dĩ nhiên là nhanh không thiếu. Đường hầm mở đào. Đã căn bản hoàn thành một nửa. Sau này mặt đường bằng phẳng. Quỹ đạo trải. Cốt sắt bê tông chống đỡ vậy làm từng bước liền ban đi theo. Giữ Vương Khang tưởng tượng. Đường hầm sau khi tu luyện thành. Chủ yếu đi lại công cụ chính là quỹ đạo xe. Rời người. Vận chuyển hàng đều là lấy này làm chủ. Quỹ đạo xe thật ra thì cùng bình thường xe khác biệt chừng mực. Duy nhất khác biệt ở chỗ bánh xe. Đặc chế bánh xe có thể cắm ở trên quỹ đạo. Lấy lập tức tới làm động lực. Ung dung nhanh nhẹn. Được thành một cái cổ đại khinh quỹ tuyến. Hơn nữa Vương Khang còn chuẩn bị đem cái loại này thông dụng ở toàn bộ huyện Tân Phụng Thành. Cùng lúc đó, một vòng mới nhân viên chiêu mộ đã bắt đầu. Bởi vì Vương Khang muốn đồng bộ bắt đầu xây thành. Huyện Tân Phụng Thành rất cũ nát. Vậy rất nhỏ hẹp. Vương Khang chuẩn bị trực tiếp ở nguyên chỉ thượng. Xây lại thành mới. Dĩ nhiên quy mô nếu so với trước kia lớn. Cụ thể hoạch định. Hắn đã làm đi ra, mà đây cũng là hắn tiếp theo. Phải làm trọng tâm, nếu lại phải đại quy mô thi công. Dĩ nhiên là cần nhân công. Nhưng hiện tại huyện Tân Phụng nhân công đã phần lớn đặt ở sửa đường trên. Cái này thì cần lần nữa chiêu mộ. Huyện Tân Phụng không cách nào thỏa mãn. Vậy thì hướng ra phía ngoài. Vương Khang đã phân biệt truyền tin hồi bá tước phủ. Lại dẫn người cho Lý Bích. Trực tiếp ở Phú Dương báo nhỏ trên phát hành chiêu mộ gợi ý, lại để cho Kim Vũ Thương hội hỗ trợ. Một vòng mới xây dựng lại phải bắt đầu. Hắn muốn ở cổ đại, mới xây một tòa độc nhất vô nhị, hiện đại hóa thành phố. Tiền kỳ chuẩn bị công tác đã bắt đầu. Cái tất cả người phụ trách đã xác định, đều là ở sửa đường trong quá trình cất nhắc lên giỏi giang người. Bọn họ vậy coi là tích lũy kinh nghiệm, có thể đảm nhiệm, đem hết thảy thu xếp thỏa đáng. Vương Khang lại bắt đầu đi vòng vo. Dĩ nhiên cũng không phải là rỗi rãnh được đi loanh quanh. Hắn là muốn tìm một nơi, xây một tòa thành thành nhỏ. Quảng cáo, xây một tòa huyện Tân Phụng Phú Dương Bá Tước Phủ, chỗ ở của mình phủ để. Vương Khang nhất định là phải nghiêm túc. Hơn nữa cái này cũng đúng là hắn đám cưới làm chuẩn bị. Vương Khang nhưng mà cam kết qua hai cô gái. Hắn muốn xây một tòa trên đại lục độc nhất vô nhị lâu đài. Tới đón cưới hai cô gái. Vì vậy, Vương Khang vậy rất hạ công phu. Còn như lúc đầu huyện Tân Phụng huyện Nha. Hắn cũng không suy nghĩ. Vậy dẫu sao là người khác chiếm dụng chi địa. Hơn nữa Vương Khang cũng muốn đừng ra mới cắt. Liền trước vòng vo hai ngày. Vương Khang rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp chi địa. Cũng không phải là địa phương. Mà là núi. Nói chính xác là một cái gò núi. Gò núi ở huyện Tân Phụng Bắc Phương. Ngồi bắc hướng Nam. Hơn nữa núi này khâu phía trên còn rất bằng đúng. Diện tích rộng rãi. Tu luyện một tòa thành thành nhỏ cũng không là vấn đề. Duy nhất mấu chốt là đường không có kính. Bất quá cái này vậy không quan hệ. Đường không có liền sửa một con đường. Nối thẳng đỉnh núi. Vị trí này có thể nhìn xuống huyện Tân Phụng Thành. Có thể nói tương đối hoàn mỹ. Hơn nữa còn dễ thủ khó công. Đem định xuống. Vương Khang trở về đến huyện Nha. Nhà bên ngoài đậu một chiếc xe ngựa sang trọng. Bên cạnh xe ngựa còn đứng mấy cái nghiêm túc sĩ tốt. Trên mình phát ra lạnh như băng khí. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng. Vừa thấy cái này mấy người cũng biết. Bọn họ là thật đang trên qua hiện trường. Dưới chém giết tới. Cái này lại có người nào tới? Vương Khang nhìn Chu Thanh hỏi. Tại sao không ai thông báo ta? Chấm. Chu Thanh lắc đầu. Hắn vẫn luôn đi theo Vương Khang dĩ nhiên là không biết. Vương Khang lật đật đi vào. Chỉ xem xe ngựa này sang trọng trình độ thì không phải là người bình thường mới có thể có. Hắn sắc mặt vậy lạnh xuống. Chẳng lẽ là lại có người tới tìm phiền toái? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.